bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, viện trưởng cùng cung nguyệt thái độ. Hắn tránh thức thành tiên, làm càn, lần này là Kim Long chủ tiến tới một bước, phóng xuất ra khí thế của mình, cường đại uy áp như hồng, nghiền ép mà ra, đây là thiên tiên cấp bậc tiên nguyên uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, tiên nhân phía dưới thậm chí sẽ bị trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Mà liền tại Lam Vũ, Ân Hồng Hoa hai người sắp bị cỗ uy áp này chỗ uy hiếp lúc. Viện trưởng, Cung Nguyệt hai người ngồi không yên. Hai đại bóng người lóe lên, đi vào Lam Vũ trước mặt hai người. Phất tay áo vung lên, khí tức cường đại khuếch tán ra, đem uy áp triệt tiêu mất. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ. Long chủ không cảm thấy quá phận sao? Cung Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói. Cái kia các ngươi tới đây quấy rối, chẳng lẽ thì không quá phận sao? Kim Long chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tân nương tử xem xét thì có vấn đề, mà lại nàng vẫn là ta thư viện tiên sinh muội muội. Việc này, thư viện không thể ngồi xem mặc kệ. Viện trưởng thản nhiên nói. Thái độ cũng là cường ngạnh. Đón lấy, hắn tiên thức nhất động. Xem xét Sở Hồng trạng thái, phát bây giờ đối phương não bộ có một cỗ năng lượng quanh quẩn lấy. Cái kia năng lượng, che đậy Sở Hồng đối với ngoại giới cảm giác. Vâng, tỏa linh chú, viện trưởng kiến thức rộng rãi, mà thư viện văn thư lưu trữ càng là phong phú. Liếc một chút liền nhận ra cái kia năng lượng lai lịch. Phượng Sơn chủ, đây là có chuyện gì? Viện trưởng quay người chất vấn. Đây là chúng ta Ngô Đồng Sơn nội bộ sự vụ, cùng thư viện, cùng Ngọc Thanh Tiên Môn không có bất cứ quan hệ nào. Phượng Sơn chủ đạm mạc nói, nếu không phải Sở Hồng chấp mê bất ngộ, hắn không cần vận dụng tỏa linh chú. Thư viện, Ngọc Thanh Tiên Môn, chúng ta thành tâm mời các ngươi đến đây xem lễ, các ngươi lại tới đây quấy rối, là muốn khai chiến sao? Kim Long chủ sắc mặt âm trầm nói. Các đại thế lực đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhất là Chí Tôn Yêu Đình. Bọn họ vốn là không thể gặp Long Hoàng quan hệ thông gia. Hiện tại gặp có người quấy rối, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Viện trưởng cùng Cung Nguyệt sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nơi này là Thần Long Đảo. Nếu là ở nơi này khai chiến, cho dù viện trưởng cùng Cung Nguyệt hai người đều là đương đại đỉnh phong tiên nhân, có thể chỉ sợ cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Vì một cái Sở Hồng, đáng giá không? Hai người có chút do dự. Sở Hồng là công tử trọng yếu nhất thân nhân. Bây giờ, công tử còn đang bế quan bên trong. Mời viện trưởng, vì hắn chủ trì công đạo. Lam Vũ khẩn cầu. Bên cạnh, Ân Hồng Hoa cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Cung Nguyệt. Thôi, ta bộ xương già này lại để yên giày vò liền muốn dỉ xét. Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cung Nguyệt cũng là sờ lên Ân Hồng Hoa đầu. Vi sư xem như bắt ngươi không có biện pháp. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Thanh Lan tiên giới hai đại đỉnh phong tiên nhân thái độ rõ ràng. Bọn họ muốn ngăn cản cuộc hôn lễ này. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh được. Kim Long chủ lạnh giọng nói ra. Đến đây xem lễ người thấy thế, ào ào đằng không mà lên. Không khỏi cách xa một chút, sợ bị chiến đấu kế tiếp cho tác động đến. Mà liền tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, nơi xa, một nói cột sáng màu trắng bỗng nhiên bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Cái kia quang ở, bao phủ tầng mây, khí tức khủng bố tràn ngập, đúng là bao trùm hơn phân nửa Thanh Lan tiên giới. Dung chuyển trời đất, tại chỗ tiên nhân, đều là sắc mặt biến hóa. Loại khí tức này, chuyện gì xảy ra? Cái hướng kia là Bách Gia thư viện. Viện trưởng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đón lấy, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là Bách Gia thư viện bên trong? Quang trụ phóng lên tận trời, áp lực mênh mông bao phủ bát hoang, thiên địa chấn động. Trong thư viện các tiên sinh không khỏi ào ào vọt ra. Bọn họ nhìn lấy cái kia quang trụ, ánh mắt rung động. Loại khí tức này là Sở tiên sinh. Sở tiên sinh khí tức. Chẳng lẽ Sở tiên sinh thành tiên? Chúng tiên sinh ánh mắt rung động. Phải biết, Trước đó Sở Cuồng Nhân còn không thành tiên liền có thể đồ sát tiên nhân. Về sau mượn nhờ thăng tiên đan, ngắn ngủi tính thành vì một vị tiên nhân. Sau đó trực tiếp diệt ba cái tiên cấp đạo thống A. Thế nhưng dù sao cũng là mượn nhờ đan dược. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân là muốn chân chính thành tiên. Mọi người vô cùng chờ mong nhìn lấy cái kia quang trụ. Sở tiên sinh tiên nguyên cũng không biết là cái dạng gì. Tứ tiên sinh mong đợi nói ra. Thành tiên người, trước hết đem tự thân bản nguyên hóa thành tiên nguyên. Mà mỗi cái tiên nhân tu hành nói không giống nhau. Tiên nguyên cũng là có điều khác biệt. Tỷ như, thất tiên sinh tu hành lôi đình chi đạo. Hắn tu hành đi ra tiên nguyên chính là một tia chớp. Lực phá hoại cực mạnh. Chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sở tiên sinh còn giống như không có vượt qua tam tai cửu kiếp A. Thất tiên sinh bỗng nhiên nói ra. Nghe đến nơi này, mọi người cũng lập tức hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn chính xác. Sở Cuồng Nhân trước đó hoàn toàn chính xác không có tam tai cửu kiếp khí tức. Mà lại, một năm này bế quan, cũng không có thấy đối phương bế quan chi địa có cái gì tam tai cửu kiếp khí tức tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thành tiên không cần tam tai cửu kiếp sao? Cái này tính là gì? Sở tiên sinh tu hành phương thức so sánh độc đáo. Có lẽ, có chỗ đặc thù gì đi? Đại tiên sinh kinh nghi bất định nói. Cái này độc đáo đến cũng quá đáng đi. Tam tai cửu kiếp, thành tiên người nhất định phải kinh lịch cửa khẩu. Cho tới bây giờ thì không nghe nói có cái nào tiên nhân không có vượt qua tam tai cửu kiếp liền. Thành tiên, từ trước tới nay, thì Sở Cuồng Nhân cái này như nhau. Nhưng nghĩ tới Sở Cuồng Nhân trước đó liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Bọn họ lại cảm thấy, cái này có lẽ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Lúc này, cột sáng màu trắng bên trong lại có biến hóa. Theo tiên nguyên ba động càng phát ra cuồn cuộn. Chỉ thấy tại cái kia trong cột ánh sáng dần dần ngưng tụ ra một đạo bạch y bóng người. Người kia, một bộ bạch y, tóc đen khăn choàng, hai con mắt khép kín. Quanh thân còn quấn một cỗ chí cao vô thượng. Siêu thoát hết thảy khí tức. Chúng tiên sinh đều là cảm giác tự thân tiên nguyên tại thời khắc này. Lại có loại run rẩy cảm giác. Dường như, là tài, sợ hãi, tiên nguyên, cũng có sợ hãi cảm giác sao? Chúng tiên sinh không hiểu, nhưng loại cảm giác này, giờ phút này lại là vô cùng chân thực. Đây là Sở tiên sinh, rất không thích hợp. Đại tiên sinh phát hiện trước mắt cái này Sở Cuồng Nhân bóng người có chút hư huyễn, mà lại cỗ khí tức này là tiên nguyên. Đầu óc hắn bỗng nhiên toát ra một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Đây chẳng lẽ là Sở tiên sinh? Tiên nguyên, nghe đến nơi này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên nguyên, Sở tiên sinh là tiên nguyên. Không đúng, Sở tiên sinh tiên nguyên lại là mình. Đây rốt cuộc là cái gì tu hành phương thức a? Chúng tiên sinh có chút mơ hồ. Bọn họ thề, coi như lật khắp toàn bộ biển sách cũng tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai dù là chỉ là một chút. Xíu tương tự ví dụ. Lúc này, trong cột ánh sáng Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mà cặp mắt kia nở rộ dị quang, dường như ẩn chứa nhật nguyệt lưu truyền, sinh tử luân hồi, âm dương giao thế, làm cho người tâm thần rung động. Nguyên bản hùng hậu dọa người tiên nguyên ba động theo Sở Cuồng Nhân mở mắt trong nháy mắt biến đến. Càng thêm dồi dào, như cuồng phong gào thét, bao phủ ngàn tỷ dặm. Hơn phân nửa tiên giới tu sĩ đều có chỗ cảm giác. Nhất là tiên nhân, cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Thần Long đảo bên trong, chúng tiên nhân cũng đã nhận ra này khí tức. Ta dựa vào, loại này tiên nguyên ba động, đến cùng là ai thành tiên a? Lại có thể sợ đến loại trình độ này. Trời ạ, không cần phải nói, khẳng định là Sở Cuồng Nhân, toàn bộ thư viện trừ hắn ra. Còn có ai có thể làm ra loại này động tĩnh? Quái vật, Lâm Viêm, Nguyên Hư, Kim Long thiếu chủ các loại thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình lại đang run sợ. Bởi vì cái kia cỗ tiên nguyên mà cảm thấy run rẩy. Cái kia ra hỏa, tránh thức thành tiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.